bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82 đương các ngươi già rồi. Chúng ta này một kỳ chủ đề là, đương các ngươi già rồi, ta có thể làm điểm cái gì? Dương Đạo vỗ vỗ tay, đem bọn nhỏ lực chú ý đều kéo đến trên người mình. Mặc Trạch Dương nhân cơ hội hồ Bạch Kỳ Quân một cái tát. Hồ xong rồi đứng ở hai cái ba ba trung gian, vẻ mặt nghiêm túc nghe đạo diễn nói chuyện, bị tấu mông còn không có biện pháp còn trở về tiểu sói. Con, ngoặc kép, Dương Đạo cũng không phát hiện hai hài tử động tác, chỉ các vị khách quý phía sau cái kia biệt thự. Chúng ta này một kỳ quay chụp liền ở cái này căn phòng lớn. Tam người nhà một nhà lựa chọn một cái ra. Này một kỳ nhân vật chính là bọn nhỏ. Tưởng tượng một chút, đương các ngươi ba ba mụ mụ già rồi. Ngươi có thể vì bọn họ làm cái gì? Mặc Trạch Dương tiểu bằng hữu, ngươi có cái gì ý tưởng? Bởi vì Mặc Trạch Dương tiểu bằng hữu không giống bình thường nhân khí. Điểm một chút hắn danh tiết mục tổ nhân viên công tác chung liền phát ra một trận hoan hô. Giống như căn bản là không cần Mặc Trạch Dương trả lời vấn đề. Chỉ cần điểm đến tên của hắn, bọn họ liền cấp vỗ tay, đặc biệt là nào đó không đứng đắn tiểu thị thị cùng A-di. Liền kém lấy cái gậy huỳnh quang ngồi ở Mặc Trạch Dương đối diện cho hắn cố lên cổ vũ. Lớn lên đẹp lại hiểu chuyện, liền yêu hắn. Đạo diễn bất đắc dĩ nhìn phía sau liếc mắt một cái. Dùng ánh mắt nhắc nhở các nàng bình tĩnh một chút, lúc này mới hỏi Mặc Trạch Dương. Đừng ngươi ba ba già rồi, ngươi có hay không nghĩ tới vì hắn làm cái gì đâu? Mặc Trạch Dương ngẩng đầu nhìn hắn ba. Ba ba, ngươi sẽ lão sao? Cố Giai Minh lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Một chốc còn lão không được, Mặc Trạch Dương lại xem Mặc Uẩn Tề. Mặc Tổng vẻ mặt bình tĩnh lắc lắc đầu. Phòng trừng thân thể hắn một chốc cũng lão không được, Mặc Trạch Dương đối với Dương Đạo quán quán. Tay nhỏ, ý tư chính là xem đi, ta ba ba là sẽ không lão, vì cái gì muốn suy xét như vậy không phù hợp thực tế vấn đề, đối với cái này không ấn lẽ thường ra. Bài hài tử, Dương Đạo khóe miệng trừ trừ, lùi một bước giảng, ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu ngươi ba ba già rồi, loại chuyện này căn bản là không có nếu a, vì cái gì ngươi muốn như vậy kiên trì hỏi ta như vậy vấn đề. Mặc Uẩn Tề cùng Cố Giai Minh trên người có một cái cộng đồng tính tình. Chính là bướng bỉnh, Mặc Trạch Dương hoàn mỹ di truyền điểm này. Chỉ cần là hắn nhận định sự tình, người khác nếu không thể lấy ra hữu lực chứng cứ thuyết phục hắn. Hắn là sẽ không thay đổi ý tưởng, mà ba ba biến lão vấn đề này. Trùng hợp tìm không thấy chứng cứ, Mặc Trạch Dương vì tiết mục tổ chỉ số thông minh lo lắng, Cố Giai Minh chọc nhi tử cái ót. Làm hắn phối hợp điểm, không cần nháo tiểu hài tử thở dài. Xem Dương Đạo thời điểm chính là một bộ ta thật sự bắt ngươi không có biện pháp đôi mắt nhỏ nhi. Vậy được rồi, nếu ta ba ba già rồi. Rất đơn giản a, ta dưỡng bọn họ, Mặc Trạch Dương cái kia ngữ khí. Thật giống như ở đồng tình đạo diễn chỉ số thông minh. Xem ở ngươi như vậy không dễ dàng phân thượng. Ta miễn cưỡng phát thiện tâm trả lời vấn đề của ngươi. Trên thực tế này tiểu hài nhi phi thường chắc chắn hắn ba ba sẽ không lão, câu thông không nổi nữa. Dương Đạo đã chịu một cái đòn nghiêm trọng, theo bản năng nhìn mắt ánh mắt ôn nhu nhìn chính mình nhi tử Mặc Tổng. Tâm nói trường này một khoản đại khái đều là không hảo nói chuyện phiếm. Phụ tử hai người đều là đi lên liền đem đề tài liêu nghẹn chủ nhân. Dương Đạo quay đầu lại xem Bạch Kỳ Quân, tiểu Bạch Lang thực khóc đem mặt uốn éo, kia ý tứ ngươi đừng hỏi ta a, hỏi ta cũng sẽ không hào hào trả lời ngươi vấn đề. Này vấn đề với ta mà nói cũng có vẻ phi thường ấu trĩ. Siêu có cá tính, siêu khóc, khóc đều tưởng cho chính mình vỗ tay, ngao ngao, Dương Đạo, ngoặc kép, cũng may này một ký, kêu đồng đồng tiểu cô nương rốt cuộc đã trở lại. Dương Đạo hoãn chính mình cảm xúc, cười phi thường hiền lành hỏi. Đồng đồng, nếu mụ mụ ngươi già rồi, ngươi sẽ như thế nào làm? Đồng đồng cô nương là cái bình thường hài tử. Nghe xong đạo diễn đại thúc hỏi chuyện lúc sau, thực ngoan ngoãn đáp, ta sẽ giống mụ mụ chiếu cố ta giống nhau chiếu cố nàng. Cho nàng mua xinh đẹp váy, mua nàng thích bao bao cùng đồ trang điểm, đem mụ mụ trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, còn sẽ mang mụ mụ đi ra ngoài đi dạo phố tiểu nữ hài thanh âm mềm mềm mại mại. Vốn dĩ lá gan liền tiểu, tham gia cái này tiết mục bị rèn luyện đến hơi chút tốt hơn một chút. Bất quá thoạt nhìn vẫn là có chút thẹn thùng, đồng đồng mụ mụ bị khuê nữ này chi kỷ nói cấp ấm cảm động không thôi. Ôm khuê nữ hôn lại thân, Dương Đạo rốt cuộc lộ ra một cái phát ra từ nội tâm mỉm cười. Đây mới là bình thường hài tử phải nói. Như vậy tiểu cô nương thực dễ dàng kích khởi người khác ý muốn bảo hộ. Cố Giai Minh nhìn nhân ra tiểu cô nương ánh mắt nhì đều mau tỏa ánh sáng. Nhiều đáng yêu tiểu cô nương a, nhà mình này ngốc nhi tử cũng không biết đi thông đồng. Thật là sâu chết ba. Mạc Tổng dùng bả vai nhẹ nhàng chạm vào Cố Giai Minh một chút. Mỉm cười hỏi hắn, hâm mộ, đỏ mắt, Cố Giai Minh chừng hắn một cái. Này không phải vô nghĩa sao? Như vậy đáng yêu khuê nữ ai không nghĩ muốn? Đó là một cái có công chúa mộng chi kỳ tiểu áo bông. Nhà hắn cái này lý trí đều không giống 5 tuổi hài tử ra nhãi con. Như vậy lý trí tùy ai? Cố Giai Minh ghét bỏ nhìn Mạc Tổng liếc mắt một cái. Liền không thể đem tốt kia một mặt di truyền cấp hài tử. Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật Mạc Tổng cũng không có gì ưu điểm. Phốc, Cố Giai Minh tức khắc bị chính mình cái này nhận chi chọc cho vui vẻ. Không thể trách hài tử tật xấu nhiều. Tật xấu đều tùy hắn cha. Chủ yếu là hắn cha không có tốt. Cho nên hài tử mới như vậy. Cái này logic không tật xấu. Mạc Tổng nheo nheo mắt. Chọc chọc Cố Giai Minh eo. Kia hào. Kia chúng ta nỗ lực. Tái sinh cái khuê nữ. Mạc Tổng biểu tình thực nghiêm túc. Tự động đem Cố Giai Minh tiếng cười chuyển biến thành phi thường tán đồng hắn đề nghị. Dù sao 4 bỏ 5 lên cũng liền như vậy hồi sự nhi. Sinh cái khuê nữ, Cố Giai Minh lão Mạc trong đầu suy nghĩ cái gì? Này rốt cuộc cùng sinh khuê nữ có cái gì quan hệ? Tiết mục tổ hậu kỳ ở chỗ này cũng cho bọn hắn trọng điểm giải hoa. Duy trì Mạc Tổng, tái sinh cái khuê nữ. Nỗ lực hưởng ứng quốc gia nhiều sinh nhiều dục chính sách. Có thể sinh mấy cái. Dương Đạo mặt vô biểu tình nhìn bọn họ, này hai vợ chồng căn bản không coi ai ra gì lưu loại này đề tài. Có thể hay không xem một cái bọn họ nhân viên công tác. Nghe một chút kế tiếp tiết mục yêu cầu. Này tiết mục, vô pháp ghi lại, kế tiếp chính là tuyển phòng. Tiết mục tổ đã chuẩn bị tốt 3 cái ra, làm bọn nhỏ chính mình lựa chọn. Đồng đồng là nữ hài tử, Mạc Trạch Dương rất hào phóng làm nàng trước tuyển. Đồng đồng thực trực tiếp tuyển lầu 3, là một cái tiểu công chúa, liền phải ở tại cao cao lâu đài mặt trên, chờ nàng vương tử cưỡi con ngựa trắng tới đón nàng, Mạc Trạch Dương lựa chọn lầu 1. Lầu 2 tự nhiên liền về Bạch Kỳ Quân, hắn thúc tùy tiện. Dù sao chủ chỗ nào đều không có việc gì nhi, ngũ khả ở trong giới địa vị không cao, luôn luôn đều là hảo tính tình, người khác nói cái gì chính là cái gì. Tự nhiên cũng không có ý kiến, đãi mọi người đều tan về sau. Cố Giai Minh nhỏ giọng đối Mạc Uẩn Tề nói. Phát hiện không có, kia tiểu sói con đối ngũ khả thái độ giống như cùng mới vừa gặp mặt thời điểm không quá giống nhau. Hơn nữa, hai người bọn họ trên người tơ hồng đã không có, không cần xem thường cố tiểu yêu đối cảm xúc cảm. Ứng năng lực, mẫn cảm lên chính hắn đều sợ hãi, Mạc Uẩn Tề bật cười. Muốn người sáng suốt tự bảo vệ mình, xác thật phù hợp cái kia tiểu nghệ sĩ làm việc phong cách. Nên nói hắn là thông minh đâu, hay là nên nói hắn bổn, ở tôn toàn ra sự tình thương, làm lúc ấy thấy toàn bộ sự tình chân tướng 3 cái gia đình. Cố Giai Minh cùng Bạch Húc Thành đều lựa chọn đứng ra vì tôn nói chuyện. Cùng Mông Tử Nhàn tạo thành một nhà nam diễn viên, hắn nói hay không đều trong ngoài không phải người. Cho nên hắn sáng suốt vẫn duy trì trầm mặc, tĩnh xem tình thế phát triển, mà ngũ khả, thế nhưng cũng bảo trì trầm mặc, Bạch Ký Quân có thể phát hiện vấn đề. Cùng Bạch Ký Quân ở bên nhau Ngũ Khả chẳng lẽ không hề phát hiện. Bạch gia người hắn nhiều ít hiểu biết một ít, người như vậy Bạch gia người nhiều ít sẽ có chút chướng mắt. Mặc kệ là người là yêu, bọn họ đều thích có đảm đương. Ngũ Khả bo bo giữ mình không gì đáng trách, ai cũng không thể nói hắn có sai. Nhưng ở như vậy một việc thượng hai người quan điểm sinh ra khác nhau, liền không thích hợp ở bên nhau. Khả năng vốn dĩ hai người còn có điểm hảo cảm, hiện tại này tơ hồng trực tiếp liền không có, đại nhân còn có thể che giấu chính mình cảm xúc. Nhưng tiểu sói con rốt cuộc còn nhỏ, hắn thế nhưng còn có thể cùng Ngũ Khả mặt ngoài bảo trì, chúng ta là người một nhà, biểu hiện giả. Dối, này tiểu sói con tâm nhãn cũng không phải là giống nhau nhiều, Mạc tổng nheo nheo mắt. Hắn lang tộc bằng hữu cũng không phải mặt ngoài như vậy hào sảng. Nếu là không một chút tâm cơ, có thể đem gia tộc phát triển đến như vậy lớn mạnh. Kia hắn phía trước câu nói kia khả năng không phải vô tâm nói đến. Thử hắn, gia tộc liên hôn, Mạc tổng lại một lần, đem Bạch tổng kéo đen. Mạc Trạch Dương cầm chìa khóa bài, vui vẻ mở cửa, đi vào bọn họ tân gia, cười hi hi nói. Nói thật, cảm thấy đồng đồng ba ba mụ mụ già rồi lúc sau đều không muốn xuống lầu, Cố Giai Minh khó hiểu. Gì, Mạc Trạch Dương kiên nhẫn cùng hắn ba giải thích, người già rồi không phải dễ dàng chân cẳng không hảo sao? Trụ như vậy cao như thế nào hảo xuống lầu, nơi này lại không có thang máy, Cố Giai Minh, ngoặc kép, nhi tử hảo thông minh. Nói quá đúng, tiết mục tổ rất có tâm. Ở 100 nhiều mét vuông phòng nội, thiết trí mấy cái tiểu nhân phòng, biển số nhà thượng phân biệt viết ba ba mụ mụ ra. Bệnh viện, công tác địa điểm, cùng các bằng hữu tụ hội, chính mình gia đình, này 5 cái phòng nhỏ, đơn giản quen thuộc hoàn cảnh lúc sau. Tiết mục tổ nhân viên công tác liền quản gia trường nhóm kêu đi rồi. Làm cho bọn họ đi hóa trang, hóa thành người già bộ dáng. Bọn nhỏ đều là thị giác động vật, chỉ có thấy được bọn họ mới có thể cảm nhận được cái loại cảm giác này. Đơn thuần nói cho bọn họ còn tưởng rằng các đại nhân lại theo chân bọn họ chơi trò chơi. Thể hội không đến cái loại này chua xót, ba cái hài tử bắt đầu quen thuộc bọn họ phải làm sự tình. Nhân viên công tác đem bọn họ gọi vào cùng nhau, quen thuộc tiết mục quy tắc, chờ bọn họ trưởng thành. Bọn họ có chính bọn họ phải làm sự tình, làm cho bọn họ tự mình cảm thụ một chút, có thể bồi ở cha mẹ bên người thời gian có bao nhiêu. Tiết mục tổ mục đích chính là muốn cho bọn nhỏ biết, quý trọng cùng cha mẹ ở bên nhau thời gian. Này một kỳ tiết mục là có giáo dục ý nghĩa, mặc kệ là đối người trưởng thành, vẫn là đối hài tử cả đời không dài. Đừng người lớn lên lúc sau liền phải làm chính mình thích làm sự tình. Ngươi có ngươi trách nhiệm, ngươi có ngươi tương lai lộ phải đi, đừng ngươi dần dần lớn lên, có thể độc lập hoàn thành sở hữu sự tình, trừ bỏ ngươi chính mình giao tế vòng, ngươi có chính ngươi ra, có chính ngươi muốn gánh vác trách nhiệm. Mơ siêu đã từng có thể đem ngươi đặt ở trên vai cha mẹ lại. Dần dần già đi, bọn họ bắt đầu vô lực, bắt đầu trở nên lải nhải, sống lưng bắt đầu uốn lượn, ánh mắt bắt đầu vẩn đục. Bắt đầu sinh bệnh, bệnh viện phẳng phất trừ bỏ ra ở ngoài một cái khác dài nhất đi địa phương, đương lúc ấy. Ngươi có không yêu bọn họ, tựa như hiện tại bọn họ ái ngươi giống nhau. Có không rút ra một chút thời gian bồi bọn họ đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Tựa như khi còn nhỏ bọn họ bồi ngươi giống nhau. Này một kỳ chủ đề có điểm thúc giục nước mắt, đương tiết mục tổ cùng bọn nhỏ nói này một kỳ yêu cầu lúc sau. Ba cái tiểu hài tử đều trầm mặc, Dương Đạo nhẹ nhàng thở ra, may mắn, bọn họ là hiểu chuyện hài tử, đều ở thâm trầm tự hỏi tương lai, này nếu là đột nhiên tới một câu ta ba ba sẽ không lão. Này tiết mục lại vô pháp chụp, đồng đồng vành mắt đã bắt đầu phiếm hồng. Tưởng tượng đến ba ba mụ mụ đều già rồi, nàng liền đau lòng muốn khóc, tiểu công chúa là thủy làm. Đa sầu đa cảm không được liền ở Dương Đạo tùng khẩu khí thời điểm. Liền nghe Bạch Ký Quân khó hiểu hỏi. Chính là, Ta ba mẹ sẽ không lão a tiểu hài tử anh tuấn mặt mày. Cao thẳng tiểu mũi, vừa thấy chính là cái soái ca phôi. Lúc này đôi tay cắm túi tiền, nhớ một chân, trong ánh mắt không chỉ có nghi hoặc, còn có đối tiết mục tổ chỉ số thông minh không thể lý giải. Đều cùng bọn họ nói quá sẽ không lão, bọn họ như thế nào chính là không tin đâu. Tiết mục tổ lão A-di nháy mắt bị manh hóa, này tiểu hài tử cùng Mạc Trạch Dương là bất đồng phong cách. Cũng soái hoa lão mắt, thật muốn đem hắn cũng ôm lại đây xoa bóp khuôn mặt nhỏ. Đáng tiếc, này hai hài tử cha đều không phải dễ chọc, không ai dám thật sự xoa bóp khuôn mặt nhỏ mông nhỏ, hai tiểu hài tử liếc nhau. Những người này chẳng lẽ là đều có tật xấu? Nhân loại hai chân thú hiện tại đã rơi xuống đến cái dạng này. Hai tiểu hài tử lúc này đây rốt cuộc đạt thành chung nhận thức. Tiết mục tổ người khả năng muốn ăn lang, ăn hồ ly, đôi mắt đều tỏa ánh sáng có hay không? Gia trưởng không ở thời điểm nhất định phải rời xa bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng đối tiết mục tổ chỉ số thông minh sinh ra nghi ngờ. Vì cái gì tiết mục tổ nhân loại liền không thể làm điểm thực tế đồ vật? Tỷ như, khi chúng ta trưởng thành, liền sẽ bị các ba ba đá ra ra môn, làm chính chúng ta rèn luyện gì đó. Ngẫm lại kia mới là thống khổ nhất sự tình. Về nhà ăn cơm đều phải trước tiên hướng cha mẹ xin, Mạc Trạch Dương thở dài. Lời nói thấm thía khuyên nhủ, tính, chúng ta vẫn là phối hợp một chút đi. Bọn họ cũng không dễ dàng, Bạch Kỳ Quân tâm mệt. Ai, thế bọn họ nhọc lòng. Đạo diễn tiết mục tổ nhân viên công tác gạch dưới, hai cái tiểu bác thấu cùng nhau. Liền thành đại bác, cảm tạ hai vị tiểu tổng phối hợp. Dương đạo đều tưởng cho bọn hắn cúc cái cung. Các gia trưởng đang ở hóa trang. Cố Giai Minh nhìn chính mình hiện tại tóc trắng xóa bộ dáng. Phun tào, diễn kịch thời điểm cũng chưa diễn lão nhân. Lần đầu tiên diễn lão nhân thế nhưng hiến cho game show. Mệt mệt, đến nhiều đòi tiền, Mạc Tổng hơi hơi khơi màu khóe miệng. Khen một câu, già rồi cũng đẹp, Cố Giai Minh mặt đỏ lên. Ngươi câm miệng, nhà hắn lão Mạc biến hư. Hiện tại thế nhưng học được khen người, Mạc Tổng mỉm cười nhắm lại miệng. Ôn nhu nhìn đối diện người. Hai người bọn họ dùng cùng cái gương. Đây là cái hai mặt kính. Vừa lúc một bên một cái mặt đối mặt, lẫn nhau chỉ cần oai oai đầu, là có thể thấy đối phương biểu tình. Cố Giai Minh đã hóa xong rồi. Lúc này Cố đại ảnh đế chuyên dụng chuyên viên trang điểm đang ở cấp Mạc Tổng họa nếp nhăn. Như vậy một chương gương mặt đẹp, cảnh kiều kiều như thế nào đều không hạ thủ được. Cấp Cố Giai Minh hóa trang thời điểm, nàng đã ở trong lòng mắng tiết mục tổ vô số lần. Thế nào cũng phải đem soái ca đổi thành như vậy. Thật là thực xin lỗi ông trời cấp gương mặt này. Hiện tại lại hóa Mạc quần tề. Cảnh kiều kiều đã đè ép một bụng hòa. Kết quả Mạc Tổng còn không phối hợp. Luôn xem đối diện Cố Giai Minh. Cảnh kiều kiều thói quen tính tới một câu. Ngồi xong đừng cử động. Nàng giống xong lúc sau chung quanh nháy mắt đều an tĩnh xuống dưới. Cảnh kiều kiều phản ứng lại đây. Tay một đốn. Cảm giác cái ót thượng đầu tóc đều phải tạc đi lên. Ngoạ tao, ta mẹ nó thế nhưng đem lão bản cấp giống lên. Mạc Tổng chạy nhanh làm tốt. Xin lỗi nói, xin lỗi, nói không hề cùng Cố Giai Minh náo loạn. Cố Giai Minh lại nghiêng đầu nhe răng cười xấu xa. Xem đi bị mắng đi. Làm ngươi không thành thật. Cảnh kiều kiều nhẹ nhàng thở ra. Thành thành thật thật cấp Mạc quần tề hóa trang. Người chung quanh xem này hai vợ chồng ánh mắt cũng đều không giống nhau. Mạc quần tề như vậy thân phận, có thể đối một cái tiểu chuyên viên trang điểm xin lỗi. Có thể thấy được này nhân phẩm cùng giáo dưỡng, lại coi Cố Giai Minh cái này phản ứng. Rõ ràng đã tập mãi thành thói quen, một cái đại ảnh đế, mỗi ngày bị chuyên viên trang điểm giống, hắn còn một chút tính tình đều không có. Này cũng có thể nhìn ra bị Cố Giai Minh dỗi người. Là cỡ nào thiếu dỗi, vì một cái không liên quan người qua đường đem một cái đương hồng lưu lượng. Tiểu hoa dỗi ra vòng, cũng liền Cố Giai Minh không sợ đắc tội với người, chi tiết chỗ xem nhân phẩm. Tới rồi hiện giờ địa vị còn có thể đối người thường bình đẳng lấy đãi. không bội phục đều không được, còn có Mạc tổng như vậy nghiêm túc người. Thế nhưng bởi vì Đậu Cố Giai Minh bị giống, thật không biết này hai người ở nhà thời điểm đến có bao nhiêu chán ngấy, ngẫm lại liền. Hảo thẹn thùng. Cố Giai Minh chống cằm nhìn Mạc Uẩn Tề ở chuyên viên trang điểm thủ hạ một chút biến lão, hắn ít có lâm vào trầm tư. Người già rồi cái dạng gì đâu? Mạc Uẩn Tề già rồi lại cái dạng gì? Nhân loại sinh mệnh cũng liền trăm năm mà thôi. Nếu không có khôi phục ký ức, có phải hay không liền sẽ giống nhân loại bình thường giống nhau? Lại quá vài thập niên liền sẽ lão thành cái dạng này. Nếu thật muốn nói vậy, hắn nhất định sẽ vì làm hắn sống sót làm ra điên cuồng sự tới. Bởi vì hắn đã bắt đầu tham luyến một nhà ba người ở bên nhau cảm giác. Hắn nhưng luyến tiếc làm hắn chết, hiện tại không cần tưởng nhiều như vậy. Mạc Uẩn Tề mấy ngày hôm trước kiểm tra sức khỏe kết quả đem bác sĩ đều dọa tới rồi. Thân thể cơ năng lùi lại đã nhiều năm, càng ngày càng tuổi trẻ, Mạc tổng cấp bác sĩ giải thích là tiểu cố dưỡng hảo. Cố Giai Minh nheo nheo mắt, cái này nói ngọt hai chân thú. Hắn mới không có thật cao hứng. Mạc Uẩn Tề thấy Cố Giai Minh vẻ mặt nếp nhăn, còn kéo cằm trầm tư trạng, cũng cảm thấy buồn cười. Không tự giác lại đem đầu oai qua đi. Tưởng cái gì đâu, Cố Giai Minh dùng ngón tay chọc chọc chính mình tóc bạc. Ngượng ngùng che giấu trụ chính mình phiếm hồng vành tai. Tưởng tiểu tề tử sẽ như thế nào làm bái, Mạc Uẩn Tề cũng không vạch trần. Hắn không phải đã nói sao? Cùng nhau dưỡng, Cố Giai Minh ghét bỏ hắn. Không dưỡng ngươi, Mạc tổng cũng không tức giận. Ta chỉ có hắn một cái nhi tử. Hắn không dưỡng ai dưỡng? Nếu không chúng ta tái sinh một cái. Trợ lý nhóm vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói chuyện lại thò lại gần. Cẩu lương cũng không thể vẫn luôn dài. Có thể hay không thông cảm một chút người vây xem cảm thụ. Nếu các ngươi không phải lão bản chúng ta sớm vén tay áo đem các ngươi xách đi ra ngoài. Không có cảm nhận được những người khác oán niệm. Cố Giai Minh bĩu môi. Hai mắt vừa lật, thực bất nhã ném cấp Mạc tổng một cái xem thường. Muốn sinh chính ngươi sinh, nếu không tìm người khác cùng ngươi sinh. Mạc Uẩn Tề bị chọc cười. Khó mà làm được, ngươi ăn khởi giấm tới liền ta văn phòng đại môn đều có thể đá phi, bị những lời này kích thích tạc. Mao Cố Tiểu Yêu từ bên kia xông tới, che lại Mạc Uẩn Tề miệng. Đừng nói bậy, lại nói tấu ngươi, vây xem nhân viên công tác, nháo đi, các ngươi nháo đủ rồi chúng ta lại làm đứng đắn sự, một tả một hữu hai cái gia đình. Mặc kệ là thật là giả, đều thành thành thật thật ở hóa trang. Chỉ có trung gian này toàn ra, thỉnh thoảng giải một phen cẩu lương, mặc kệ chung quanh có ai, sặc từ một cái tính một cái, ở đây chỉ có Cố Giai Minh bọn họ cùng quay chụp ảnh sư vẻ mặt bình tĩnh. Không nói sao, cẩu lương ngoạn ý nhi này ăn nhiều cũng liền một cái mùi vị. Hiện tại hắn đặc biệt có thể khiêng áp, phấn hồng phao phao gì đó hắn đều có thể một vai đỉnh lên. Hu ke, đương nhiên. Vị này nhiếp ảnh gia cũng được đến các đồng sự nhất trí đồng tình ánh mắt nhi. Đây là cẩu lương ăn nhiều, đem hài tử cấp nghẹn choáng váng. Nhìn này biểu tình, tấm tác, đôi mắt đều là thẳng. Cố Giai Minh ôm Mạc Uẩn Tề cổ. Hai người cùng nhau xem trong gương lẫn nhau. Nhìn, Cố Giai Minh đột nhiên cười. Mạc Uẩn Tề già rồi cũng hảo soái. Yêu nhã thân sĩ lão gia tử, xu mỹ lão nhân. Ta phải cho ngươi mang lên một cái khẩu trang, già rồi cũng muốn phòng ngừa khác lão nhân lão thái thái câu dẫn ngươi. Cố Giai Minh từ một bên tìm cái dùng một lần khẩu trang, cấp Mạc Uẩn Tề hồ trên mặt, chính mình vạch trần xem một cái, hắc hắc cười trộm, liền như vậy cất giấu khá tốt. Mạc Uẩn Tề sủng nịch mặc hắn ở chính mình trên mặt chơi xấu, thấy hắn thấu gần, liền tưởng thò lại gần thân thân hắn. Cố Giai Minh chạy nhanh giơ tay ngăn trở, đừng nháo, nơi này còn có ghi hình. Nhân viên công tác rất muốn cử bài nói cho bọn họ. Không, các ngươi tiếp tục, thỉnh đem chúng ta đều trở thành không thở dốc. Rốt cuộc các ngươi vừa rồi vẫn luôn đem chúng ta đương không thở dốc, Mạc tổng lược tiếc nuối. Chỉ có thể sờ sờ tay nhỏ, nhân viên công tác này một nhà ba người công khai lúc sau. Cẩu Lương giải càng thêm không kiêng nể gì, liếc mắt một cái xem không được liền dính ở bên nhau, này kỳ tiết mục. Nhìn ra lại không thế nào hảo lục hơn nữa. Camera chi thần phù hộ, kia hai cái tiểu bác, ngàn vạn không cần kéo chân sau. Ngồi ở đại sảnh trên sofa Bạch Kỳ Quân bàn chân bắt chéo. Đối Mạc Trạch Dương phất phất tay kẹo que, đánh cuộc một cái kẹo que, dựa theo đạo diễn đại thúc kịch bản. Bọn họ trong chốc lát ra tới thời điểm, rất có thể sẽ hóa cái tóc toàn bạch nãi nãi trang. Mạc Trạch Dương, lại đổi bộ lão gia gia nhóm thích xuyên ám sắc quần áo. Trang liền càng giống, đạo diễn đại thúc, ngoặc kép, bọn họ thật sự chỉ có 5 tuổi sao. Này tiết mục vô pháp ghi lại. Hết chương.